Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1549, thành ý của đảo quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết người đảo quốc đến thăm, lại còn mang theo trọng lễ. Hà Nguyệt Liên trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, thôi được, đã đến rồi thì cứ để bọn họ lên đây. Ta ngược lại muốn xem trong hồ lô bọn họ bán thuốc gì. Nàng vừa dứt lời, thư ký sau cánh cửa liên thông báo đồng sự, đưa những người đó vào. Lão bản muốn gặp, nhận được câu trả lời rõ ràng. Bảo vệ cổng lập tức nhường đường, cho vào một nhóm người mặc vest đặc thù. Những người này đều rất trẻ, cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, có thể so với nam minh tinh trong phim Hàn. Giữa bọn họ còn vây quanh một cái dương, hình như là vật gì đó quý giá. Các ngươi vào đi, đừng giở trò ngu xuẩn. Nhân viên công tác nghiêm túc nhìn nhóm người này nói. Người cầm đầu liên tục cúi chào. Vâng, làm phiền anh, rất cảm ơn. Ngay sau đó, nhóm người này dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác đi vào chỗ Hà Nguyệt Liên. Nhưng khi họ nhìn thấy Hà Nguyệt Liên đầu đội khăn voan đỏ, mặc áo cưới, rõ ràng không thấy mặt mũi nhưng lại như cảm nhận được ánh mắt dưới lớp khăn voan đang nhìn chằm chằm mình, vẫn không khỏi căng thẳng, sinh ra một loại sợ hãi. Dù Hà Nguyệt Liên mặc áo cưới vẫn có dáng người yểu điệu, đường cong quyến rũ, khiến người ta mơ màng, nhưng vẫn khó che giấu được vẻ âm trầm và quỷ dị đặc trưng của người ngữ quỷ. Hơn nữa hiện tượng này ở trên người Hà Nguyệt Liên mặc áo cưới lại càng tăng thêm. Nhìn thấy Hà Nguyệt Liên, người đàn ông trung niên cầm đầu, hơn 40 tuổi, lập tức tiến lên, nở nụ cười nhiệt tình và hào hứng. Vị này chắc hẳn là người ngự quỷ hòa. Hà Nguyệt Liên nữ sĩ, xin chào, hôm nay rất vinh hạnh được gặp mặt ngài. Tôi là Ogawa Kazuon. Vừa đến gần, Ogawa Kazuo liền cúi chào. Không chỉ hắn mà cả 7-8 tên thuộc hạ mặc vest bảnh bao phía sau cũng đồng loạt cúi chào. Nghi thức chỉnh tê cho người ta một loại đãi ngộ rất cao cấp, hoàn toàn có thể khiến người bình thường thuộc tầng lớp thấp của xã hội có cảm giác được trọng vọng, dễ dàng thỏa mãn lòng hư vinh. Chỉ là đối với Hà Nguyệt Liên mà nói lại chẳng là gì. Nói đúng hơn, những trò này gần đây nàng thấy nhiều rồi, nên Hà Nguyệt Liên chỉ thản nhiên nói, miễn lễ, vào thẳng vấn đề đi, ngươi không ở đảo quốc cho tốt, tìm ta làm gì? Nghe vậy, Ogawa Kazuo hơi cứng mặt, nếu không phải đảo quốc đang đứng trước nguy cơ lật úp, hắn đâu cần đến đây khúm núm. Bởi vì tình hình linh dị ở đảo quốc đã xấu đi đến mức khó tin. Diện tích đảo quốc không lớn, nhưng dân số lại đông. Có thể nói, tình hình hiện tại cực kỳ nghiêm trọng. Cả kinh tế lẫn trị an đều gần như sụp đổ. Giới thượng lưu giàu có còn có thể chạy đến nơi khác, hoặc tự xây dựng nơi trú ẩn an toàn. Nhưng người dân bình thường hoàn toàn chỉ có thể chờ chết. Vì vậy, đảo quốc đang rất cần một người ngự quỷ hàng đầu để vực dậy mọi thứ. Đương nhiên, bọn họ rơi vào tình trạng này cũng hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Trước đây, khi tổ chức quốc vương thực hiện kế hoạch U Linh Thuyền, bọn họ hoàn toàn ủng hộ. Chỉ là không ai ngờ tổng bộ trong nước lại có thực lực kinh người như vậy. Không chỉ hủy diệt toàn bộ quốc vương của tổ chức quốc vương, mà còn đánh chìm cả U Linh Thuyền, tiếp đó là chôn vùi toàn bộ lực lượng đỉnh cao của Trừ Linh Xá. Nếu không phải Dương Gian biến mất, hắn không dám ngang nhiên bước vào vùng đất này. Nếu Dương Gian biết, chắc chắn sẽ xử lý ngay lập tức. Nhưng Hà Nguyệt Liên, đội trưởng đã từ chức khỏi tổng bộ thì khác, hắn nhìn thấy một tia hy vọng trên người nàng. Qua phân tích tình báo, đây rõ ràng là một người phụ nữ có dã tâm. Chỉ cần đưa nàng về đảo quốc, mời nàng ra tay, nói không chừng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn còn có thể cứu vãn. Vì vậy, họ đã chuẩn bị trả bất cứ giá nào. Thật không giấu giếm, chúng tôi đến đây là để xin lỗi về chuyện tổ chức quốc vương. Trước đây thượng tầng vì một số sai lầm đã đưa ra quyết định sai lầm, không chỉ gây tổn thất nặng nề cho nước tôi, mà còn làm tổn hại hòa khí hai nước. Nên lần này chúng tôi mang theo thành ý rất lớn đến nhận lỗi. Những người ở tầng lớp cao đó đã phải trả giá thích đáng. Hà Nguyệt Liên nhếch mép cười mỉa mai. Chỉ là khăn voan đỏ che khuất khiến người khác không thấy rõ. Ô, xin lỗi, nếu đến xin lỗi thì sao không đến tổng bộ, mà lại đến tìm ta? Chẳng lẽ các người ngây thơ nghĩ rằng hiện tại ta là người làm chủ tổng bộ, muốn xin lỗi thì nên đi tìm Dương Gian mới. Đúng, hắn mới là chấp pháp đội trưởng của tổng bộ. Còn ta chỉ là kẻ đã từ chức. Ogawa Kazuo vô thức siết chặt người, mồ hôi lạnh toát ra. Tìm Dương Gian xin lỗi? Đùa ai, đừng nói Dương Gian hiện tại mất tích. Không ai biết hắn ở đâu. Cho dù Dương Gian không mất tích, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám bước vào lãnh thổ trong nước. Trừ khi hắn chán sống về sự hẹp hòi của người đàn ông đó. Thinh tăng của đảo quốc đã từng phân tích, muốn được tha thứ và nhận được sự giúp đỡ là điều không thể. Huống chỉ tình hình đất nước này cũng đang tồi tệ. Trong lúc nguy cấp, Ogawa Kazuo nhanh trí nói, Nguyệt Liên nữ sĩ, xin hãy tin tưởng thành ý của chúng tôi. Chúng tôi đến đây thực sự là để chuộc lỗi. Vật trong dương này chính là lời xin lỗi. Mong cô nhận cho. Nói rồi, hắn ra hiệu cho thuộc hạ. Tên thuộc hạ phía sau liền đặt một cái két sắt trước mặt Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên không làm gì thêm, chỉ hơi nhấc tay, ổ khóa két sắt như vô dụng, toàn bộ cái dương đều mở ra. Trước mặt người ngự quỷ, két sắt chẳng có tác dụng gì, trừ khi toàn bộ cái dương đều được làm bằng vàng, có thể ngăn chặn hoàn toàn ảnh hưởng của linh dị. Hà Nguyệt Liên nhanh chóng nhìn thấy thứ bên trong, vài món đồ sứ có hình dáng kỳ quái, một số vật phẩm tỏa ra khí tức khác thường như sợi dây đỏ, mảnh gương vỡ, búp bê vải quỷ dị, còn lật đật hình con rối và một sấp tài liệu. Rõ ràng đây đều là vật phẩm linh dị, còn sấp tài liệu kia lại là quyền sở hữu của một mỏ vàng nào đó ở đảo quốc cách chương.